Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, đệ 939 trang. Phù Xuyên, ngoặc kép, người nói Hoàng Dạ Lan loại người này thật là, thật sự không ngu. Các mặt bè lũ su nịnh, thậm chí làm tốt vạn nhất làm bất quá nàng cũng muốn vớt một bút trốn chạy tâm tư. Này số tiền sẽ cho hắn tư sinh tử sao? Vạn nhất chính mình đã chết, để lại cho tư sinh tử tương lai trưởng thành quỹ. Này giống như thực phù hợp logic, nhưng Phù Xuyên cảm thấy. Lấy Hoàng Dạ Lan ích kỷ bản tính, muốn một cái tư sinh tử kỳ thật cũng là vì giữ gìn phụ quyền kế thừa hệ thống. Cùng yêu không yêu hài tử không quan hệ. Nếu này một tuyệt bút tiền là hắn dự phán chính mình vạn nhất thua hoặc là thất bại bị giết. Hắn sẽ không đem nó cấp hài tử, ngược lại sẽ dùng để báo thù, chết cũng muốn làm nàng đệm lưng, đại khái dùng này bút cự khoản làm như thù lao. Thỉnh một cái đại khái suất là đại tướng cấp cường giả chuẩn bị ám sát ta. Phù Xuyên dùng cái này dự phán, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình nhận đại tướng lão sư lúc ấy. Đông Hải kỳ thật liền có manh mối. Hoàng Dạ Lan là thân vương, khẳng định cũng hiểu biết thế cục. Cho nên cái này cường giả rất có thể ở Đông Hải chờ nàng, ân. Phù Xuyên xưa nay cảm xúc ổn định, đối này cũng liền không nói cái gì. Chỉ là khai tư nhân không gian đối ngoại cảm giác làm Giang Thời Kính xem xét nàng tương lai muốn. Kế thừa sản nghiệp, Giang Thời Kính nhìn này đó ký lục cùng trước mắt như cũ đếm không hết tài phú. Bình tĩnh 3 giây, nói, hắn đây là muốn mướn cái đại tướng giết ngươi a. Này đồ vô dụng, một chút cách cục đều không có. Tốt xấu cũng là tại đây một mạch gia tộc bên trong bồi dưỡng lên. Hưởng thụ vinh quang cùng tài nguyên. Cạnh tranh thất bại liền sốc bàn tạp chén. Nửa điểm cái nhìn đại cục đều không có. May không phải cùng ta một cái mẹ nó. Bằng không ném người chết, nàng không phản cảm biện pháp dự phòng trả thù thù địch. Nhưng là đâu? Hoàng Dạ Lan là không có tư cách này. Phàm là hắn chân chính cụ bị một mạch chi chủ cách cục. Cảm ơn từ nhỏ được đến bồi dưỡng. Nhớ mặt khác cùng mạch người tương lai tiền đồ. Đều nên biết chính mình đều cắt rớt. Còn một hai phải đem thay thế chính mình người thừa kế cũng ám sát rớt. Phải với đem chính mình này một mạch tiền đồ chắp tay nhường lại cấp thiên quyền vương cùng thiên. Đoàn vương, tâm cao ngất. Tham lam vô năng, Giang Thời Kính rất là coi thường loại này thủ đoạn. Năm đó nàng lại thế nào cũng không nghĩ tới ám sát Giang Ung Mộc. Sau lại cùng Phù Xuyên thương lượng lập pháp sẽ thượng phản kích cũng đồng dạng không nghĩ tới giết. Hắn cùng với giết chết Giang Nguyệt Sơ lẩn tránh nguy hiểm, chính là vì Giang thị tộc đàn tương lai. Đại cục suy xét, hiển nhiên Hoàng Dạ Lan không có loại này tư chất, Phù Xuyên. Trọng điểm là này đó tài phú. Người trong lòng có cái số. Làm tốt phân phối. Còn có trên triều đình những cái đó phân phát chính vụ cùng tông thất sự vụ, cái gọi là phân phối. Chính là cấp này một mạch một ít giải rác tộc nhân tài nguyên. Còn có cấp Trần Cẩn cùng nàng nữ nhi tài nguyên. Dù sao những việc này vụ, nàng là không xử lý. Làm chính chủ tới, Giang Thời Kính ý đồ dẫy dụa. Kỳ thật ta cảm thấy, thuộc sở hữu mạch chủ tài nguyên. Chúng ta một người một nửa. Người có thể ngẫu nhiên xử lý. Phù Xuyên. Không, người hảo lãnh khốc vô tình a. Ta đây đã có thể vô cớ gây rối, Giang Thời Kính lại lần nữa dẫy dụa. Ngươi tăng lên quá nhanh. Ta phải vội vàng tu luyện tài năng đuổi kịp ngươi nện bước. Bằng không tương lai dễ dàng quay ngựa a ta tỉ muội. Ta không dễ dàng a. Phù Xuyên. Ở Nam Bộ bên kia. Ngươi đang làm hảo 23 cái tập đoàn tài chính cùng 146 cái công ty niêm yết đồng thời còn có thể hối. Lộ đắn đo rất nhiều quan viên cùng quyền quý, lại không kéo xuống tu vi, thuận tiện còn kiêm chức cùng gần 100 người phối hợp giải trí sinh hoạt. Ta cảm thấy ngươi sẽ thực dễ dàng, Giang Thời Kính. Ngoặc kép, nghe không giống như là ở khen ta, Phù Xuyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Linh quân chủ bút ký này đó là đơn dùng, tạm thời buộc chặt một mình ta. Ta vô pháp cho ngươi dùng. Nhưng ta tu hành bút ký sẽ cho ngươi. Đây là trước mắt ta nắm giữ võ thể bút ký. bất tử cùng thời gian huyết mạch tu luyện pháp cùng hiểu được thủ đoạn. Trước cho ngươi dùng, nàng đã sớm ở chuẩn bị chính mình bút ký. Chính là vì ngắn lại giang thời kính tu luyện quá trình, bằng không người sau rất khó ngắn lại cùng. Nàng chênh lệch, giang thời kính bắt được đồ vật. Sâu kín nói, bỗng nhiên ghét tới rồi từ trước những cái đó bị ta bao dưỡng tiểu mỹ nhân nội tâm, thật hạnh phúc. A, ta bỗng nhiên lại cảm thấy này đó chính vụ không gì khó khăn, cái gì bao dưỡng. Lại nói hưu nói vượn, Phù Xuyên không để ý tới này cha. Hai người cùng nhau kiểm kê bảo vật, cũng phối trí chính mình sở cần tài nguyên. Cái này quý, bởi vì hoàng dạ lan đào rỗng, Phù Xuyên chỉ có thể bắt được 200 triệu kim diệu tệ. Nàng cùng giang thời kính một người một nửa. Sau đó chính là mặt khác tài nguyên, đứng đầu dược liệu. Luyện kim tài liệu, võ sát thạch, dùng cho lĩnh vực bồi dưỡng vực tinh. Bồi dưỡng thực hệ huyết mạch dung linh dịch cùng mặt khác bảo vật. Dựa theo tài nguyên ngạch độ, Phù Xuyên lấy ra đại khái 300 triệu kim diệu tệ giá trị mặt trên tài liệu. Chủ yếu là võ sát thạch sang quý. 1.000 khối bị nàng đề đi rồi, vốn dĩ kho từ bên trong võ sát thạch liền không nhiều lắm. Bất quá này ngoạn ý cũng là võ thể tư chất cao phát huy hiệu quả hảo. Thiên bỏ này một mạch trước mặt cũng không ai dùng, giang thời kính có chính mình ý tưởng. Phù Xuyên mặc kệ nàng. Nàng hiện tại tài nguyên trang bị chủ yếu là vì mạch chủ nguyên trì cùng áo nghĩa mặt tăng lên, thật. Sảng a, muốn gì có gì, phàm là hoàng dạ lan không có ở cái này quý đề ra quá nhiều đi ra ngoài. Nàng có thể tới tay ích lợi còn có thể phiên gấp 10 lần, đều không cần suy xét tìm ngân hàng. Ngân hàng có, nơi này đều có. Ngân hàng không có, nơi này cũng có, Phù Xuyên. Kỳ thật, bị bao dưỡng hình như là khá tốt, nàng nhịn không được cảm khái, nàng nói chính là bị cái này thân. Phận mang đến siêu nhiều ích lợi bao dưỡng, kết quả giang thời kính ôn nhu nói. Không nghĩ tới chúng ta là song hướng lao tới bao dưỡng. Đại vương, chúng ta hảo có duyên. Phù Xuyên ngón tay ấn ở nàng cái trán, đem nàng ấn trở về tư nhân không gian, tư khố ra tới sau. Phù Xuyên được đến thiên đô quận chúa cùng Úy Minh đường thông tin cá nhân đối thoại, đều nhắc tới. Chuyện này, quan điểm không sai biệt lắm nàng không cần thiết đi. Thả tốt nhất đừng đi, nhưng các nàng hai cái sẽ báo danh, Phù Xuyên cũng không can thiệp người khác. Nhân sinh quỹ đạo. Đối này không tỏ thái độ, chỉ làm các nàng chú ý an toàn. Mặt khác từ Ninh Giảo bên kia gián tiếp bán trao tay một bộ phận tùy tiện tiểu cuốn. Thiên đô quận chúa khẳng định không biết, nhưng Úy Minh đường đoán được, đã phát một cái tin tức. Hết chương.